Đỗ Vân Phi huy động cây gậy bị chế trụ giữa không trung, thất bại rũ xuống, cây gậy đinh đương một tiếng rơi xuống sàn, hắn tựa như một đứa trẻ bị rút đi sinh mệnh, yên lặng. Vương Văn Khiết nhấc chân đá cây gậy sang một góc, lớn tiếng quát hắn, anh cho là anh bị thương thực sự rất giỏi sao? Có thể tùy tiện khóc lóc om sòm sao? Anh không nên khóc lóc om sòm, hãy tìm một chỗ không người trốn đi, muốn đập bịt cái gì sẽ không có ai quản anh. Cách chương.